Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, ta lão thiên Nga A, canh một cầu nguyệt phiếu. Bình thường võ giáo học sinh, cho dù đạt đến tiên thiên cảnh giới, thậm chí đạt tới tiên thiên đỉnh phong, trong đó cực kỳ người siêu quần bạt tụy, cũng chỉ có thể có 60.000 đến 70.000 cường độ trị số mà thôi. Mà nhưng phàm là đến tình trạng kia, tối thiểu cũng phải là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, sẽ phải đi kinh cức lộ hoặc là đã bắt đầu đi kinh cức lộ. Thậm chí đi đến kinh cức lộ nhân vật hung ác. Ân, còn có một tầng là, chỉ có nam sinh mới có thể làm đến. Nữ sinh, từ khi cấp 2 xây trường đến nay, nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tiên thiên đạt tới chỉ số này. Bây giờ, trước mắt nữ hài tử này, lại có thể tại võ sư đỉnh phong, còn không có xông phá tiên thiên thời điểm, liền một quyền đánh ra đến 58.500 cân. La Liệt đột nhiên minh bạch, Tần Phương Dương vì sao muốn như thế thận trọng việc, thiên tài như vậy, liền xem như càng cẩn thận một chút, cũng là nên. Lợi hại, lợi hại, La Liệt vỗ tay, phát ra từ nội tâm tán thưởng nhìn xem Vạn Lý Tú. Quả nhiên là lợi hại, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tần lão sư, ta La Liệt có thể tính bội phục ngươi. Tần Phương Dương khóe miệng nhẹ nhàng cong cong. Bội phục, ngươi bây giờ bội phục, chỉ sợ còn ngại hơi sớm chút. Lòng Vũ Sinh, tại, lên, đúng. Lòng Vũ Sinh cất bước di động đứng tại cùng Vạn Lý Tú đồng dạng vị trí. Nhìn trước mắt bia ngắm, hít vào một hơi thật dài, lập tức chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, oanh một tiếng tiếng vang sau khi, viên kia đại thiết cầu lại lần nữa bịch một tiếng bắn lên đến 4 thước rưỡi. Đồng dạng là rừng, lại lần nữa rơi xuống, La Liệt tròng mắt cũng theo đó phồng lên, tại một cái chớp mắt này. Trong lòng của hắn hiện lên một cái đáng sợ lại hoặc là nói hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này 6 cái, đều là thiên tài như vậy, đều có được không sai biệt lắm trình độ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, vẻn vẹn bên tai nghe, hắn tất nhiên cho là đây là hoang đường thuyết pháp, nhưng là hiện thực đang ở trước mắt, cảm thấy lại chỉ có đáng kinh ngạc đáng sợ. Hãi nhiên trong lòng, 83.700 cân. Lý Thành Long cầm sách vở nhỏ ghi chép. Lòng Vũ Sinh nghe vậy cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái số này, không biết là yên tâm hay là tiếc nuối thở dài một ngụm. Vạn Lý Tú bĩu môi, nhìn xem Lòng Vũ Sinh, gia hỏa này, thế mà che giấu thực lực. Rõ ràng lúc bình thường biểu hiện được không sai biệt lắm, bây giờ tại lực lượng khảo thí bên trên biểu hiện thế mà so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Lập tức, Dư Mạc Ngôn, đến ngay đây, lên, lần nữa oanh một tiếng tiếng vang, Lý Thành Long ghi chép, Dư Mạc Ngôn, 82.000-700 cân, sau đó là Lý Trường Minh, 82.000 cân, cuối cùng đến phiên Lý Thành Long, sưng tấy thế nhưng là đem bú sữa mẹ lực đều chuyển đến trên tay, một tiếng bạo hống sau khi, cũng là đấm ra một quyền đi. Trực tiếp làm ra đến 85.000 cân ngạo nhân trị số. Số liệu này thình lình siêu việt tất cả mọi người ở đây. Trong chớp nhoáng này, không riêng gì La Liệt, ngay cả Tần Phương Dương đều vô cùng kinh ngạc nhìn qua. Lòng Vũ Sinh bọn người cùng nhau đầy mắt đầy người đầy cái bụng không phục liếc mắt chừng tới. Sưng tấy hiện tại thật là phách lối a, rất muốn đánh hắn. Mắt thấy chính mình nhổ đến thứ nhất xưng tấy lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn. Mở cái miệng rộng, ôm quyền làm chắp tay bốn phía. Cười không gì sánh được thèm chơi. Đã nhường, bị chê cười. Tần Phương Dương ôm cánh tay đứng ở một bên. Không lộ vẻ gì mà nói. Lại đến một lần, xác nhận số liệu chính xác. La Liệt vội vàng ngăn cản. Chờ một chút lại một vòng. Không phải còn có một cái a, Tả Tiểu Đa còn chưa có thử đâu. Lúc trước 5 người này, vô luận cái nào, đều đã có thể tính là Phượng Hoàng Thành trước nay chưa có tuyệt thế thiên tài. La Liệt thật sự là rất hiếu kỳ. làm cho này năm người lão đại tà tiểu đa, trước mắt lại đang trình độ gì bên trên. Tần Phương Dương không để ý tới hắn, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu vòng thứ hai. Nguyên bản đánh hai lần, nhưng Tần Phương Dương nhìn qua hai lần đằng sau, trầm ngâm một chút, lại để cho đánh lần thứ ba. Long Vũ Sinh bọn người mỗi người đều đánh ba lần, lấy ba lần số bình quân làm cuối cùng phán định số liệu. Chỉ bất quá mỗi người thành tích đều cùng quyền thứ nhất không sai biệt lắm. Sai kém phảng phất, Tần Phương Dương mới rốt cục gật gật đầu. Lúc này mới tới lượt đến Tả Tiểu Đa ra sân. Tả Tiểu Đa, người đến máy này. Tần Phương Dương thẳng đi vào thai tức cảnh lực kế bên cạnh vỗ vỗ. La liệt một đầu mồ hôi. Tần lão sư, đây là 100,000 lên nhảy. Đây là chỉ ít cảnh giới thai tức mới có thể đánh cho động trắc nghiệm máy móc. Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này cho dù là bất thế gia thiên tài, nhưng là, chấm ngoặc kép, người không quan tâm, chờ lấy xem kịch vui đi. Tần Phương Dương an bài Tả Tiểu Đa, đứng ở chỗ này ra quyền. Đúng, không nên dùng đặc thù công pháp tăng thêm lực đạo công kích. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, từng bước một bước qua đi, đứng vững, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chưa từng có sắc bén đứng lên, tập trung tại trước mặt bia ngắm bên trên chấm đỏ kia. Những người khác kinh ngạc phát hiện, Tả Tiểu Đa có vẻ như toàn thân sưng lên đồng dạng nâng lên đến. Cả người nhìn cơ hồ tráng kiện gấp đôi. Ô gâu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong tiếng hít thở, tựa như lôi đình như sét đánh quát to một tiếng. Khí thế rất đủ á tử. Nhưng một tiếng này, lại kém chút sẽ tại nơi trốn có người tất cả đều lôi đến hồn bay lên trời. Đặc biệt chú ý Tả Tiểu Đa động tĩnh La Liệt càng là da đầu tê dần. Sau lưng mát lạnh, kém chút không có trực tiếp cao trào. Ta sát, đến mức như thế không giống bình thường sao? Ngay cả trong tiếng hít thở đều là uông mà không phải ngao. Nhưng liền lại trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa đã khom bước ra quyền. Nắm đấm như là một thanh khai thiên tích địa đại chùy tương tự. Hung hăng đập vào máy khảo nghiệm cái bia đốt. Oanh một tiếng vang, cả đài máy khảo nghiệm bị cái này lực lượng khổng lồ trùng kích đến trước sau lay động. Vang lên kèn kẹt, ngẫu nhiên đại thiết cầu hô lập tức thăng lên 4.5 thước. Trên không trung quay tròn tốt một trận xoay tròn, trọn vẹn trễ không 3 giây, lúc này mới rơi xuống. Xoạt, trên màn hình chỉ số tựa như thác nước ầm ầm đồng dạng xoát động. La Liệt theo bản năng xít tới. Trong lúc nhất thời này, hắn cảm giác chính mình con mắt đã mù, lắc đầu, xoa xoa con mắt, dùng sức chen chớp mắt, lại đụng lên đi xem, cái kia chỉ số, hay là một chút không thay đổi, sáng loáng, ta sát, ta sát, ta sát, ta sát, chấm ngoặc kép, La Liệt một liên tục âm thanh, hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, ta thấy được cái gì, ta chứng kiến kỳ tích, cũng hoặc là thần tích. Trên màn hình biểu hiện mấy cái chữ kia đặc biệt lóa mắt. 299,100 cân. Long Vũ Sinh bọn người tập thể ngốc trệ. Vạn Lý Tú nhìn xem chính mình đánh ra tới 58,500 cân số lượng. Lại nhịn không được sinh ra mấy phần xúc động muốn khóc. Chênh lệch, lớn như vậy sao? Tân tân khổ khổ tu luyện. Không biết ngày đêm liều mạng. Kết quả đánh ra đến một quyền. Vẫn chưa tới người khác số lẻ. Coi như người này là Tả lão đại. Nhưng là, vậy cũng quá không nên nên a. Ở đây cả đám người, tất cả đều lâm vào hoàn toàn không còn gì để nói yên tĩnh trong không khí. Liền ngay cả Tần Phương Dương con ngươi, lại cũng nhịn không được bỗng nhiên rụt lại. Mặc dù hắn đối với Tả Tiểu Đa trước mắt trình độ đã có mấy phần suy đoán. Nhưng vẫn là bị chỉ số này chấn kinh một chút. Quá cao, ngoài ý liệu cao, cảnh giới võ sư, vậy mà đánh ra đến 299,100 cân công kích lực độ. Cái này cùng 300,000 cân lực công kích, có cái gì khác nhau? Khó trách, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trong lòng suy nghĩ. Khó trách Tả Tiểu Đa có thể sử dụng ám khí, giòn như vậy ngọc chất ám khí, trực tiếp đả thương hai tên thai tức cảnh tu giả. Hơn nữa còn là xâm nhập trong cơ thể bên trong tổn hại cùng kinh mạch. Chấm ngoặc kép, trừ phi có dạng này công kích lực nói. làm sao có thể giải thích được? Tần Phương Dương sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ cái thành tích này thường thường không có gì lạ. Thản nhiên nói. Lại đánh hai quyền. Tốt. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh đằng sau. Chỉ số dừng lại. Quyền thứ hai. 298,700 cân. Đến quyền thứ ba. Cũng chính là cuối cùng một quyền. Cuối cùng đi ra số lượng rõ ràng là kinh khủng 299,999 cân. Đại thiết cầu bay thẳng lên 5 thước. Dán đỉnh cao nhất tật tốc xoay tròn. Kém một chút bay thẳng ra ngoài. La Liệt ánh mắt đờ đẫn. Tự lẩm bẩm. Khoảng cách phá biểu. Cũng chỉ thiếu kém một cân. Ta cái lão thiên Nga a, cay như vậy con mắt số liệu. Viết tiểu thuyết sao? Tràn đầy rung động lại lần nữa quay đầu. Chú mục tại Tà Tiểu Đa tên yêu nghiệt này. Chỉ gặp tiểu tử này đi đến Long Vũ Sinh các loại trong 5 người ở giữa. Một mặt ai oán thở dài. Thất bại. Thế mà không tới 300. Không không không. Con số mở đầu chỉ là 2. So với các ngươi lại là 5 lại là 8 kém xa. Ta rất mất mát. Chấm ngoặc kép. 5 người khuôn mặt run rẩy. Dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Tà Tiểu Đa. Giờ khắc này. Trong đầu chỉ có 2 chữ. Tiện nhân. Người đến tiện đến mức nào. Thực sự không muốn để ý đến hắn. Cùng nhau quay đầu. Tiện nhân. La Liệt trong lòng giận mắng một câu. Rốt cục quay đầu lại. Vỗ máy khảo nghiệm. Vô hạn cảm thán nói. Khảo nghiệm này cơ. Chất lượng thật tốt. Tần Phương Dương liếc mắt. Thầm nghĩ. Có thể không tốt sao. Phàm là có một chút điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hôm nay liền phát nổ. Đúng là không tệ. Tần Phương Dương đạm mạc nói ra. Các ngươi 5 người biểu hiện. Cùng ta mong muốn. Chênh lệch không xa. Miễn cưỡng được cho. Đạt tiêu chuẩn đi. Tả Tiểu Đa bọn người cùng nhau gật đầu. Một mặt may mắn vượt qua kiểm tra. La Liệt thì là quay đầu đi. Tại không ai nhìn thấy phương diện cho cực điểm vặn vẹo dữ tợn sở trường. Trong lòng thống mạ liên tục. Cái này mẹ nó. Chính là bức vương. Lão tử sống cả một đời. Hôm nay chứng kiến cấp 2 bức vương sinh ra. Tần Phương Dương bực này nhàn nhạt trang bức. Có thể đủ viết nhập cấp 2 sách giáo khoa. Dạy dỗ đến một đám trước nay chưa có thiên tài. Trong đó còn có một cái còn có thể là toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có cái thứ hai tuyệt thế yêu. Nghiệt, tại trong miệng hắn, cũng chỉ rơi xuống nhàn nhạt một câu. Coi như đạt tiêu chuẩn. Ta mẹ nó. Ta cảm thấy ta muốn cấp cỏ nhập ma. Chấm ngoặc kép, La Liệt cố gắng nuốt loại kia không hiểu sắp thốt ra mà ra thô tục. Kiệt lực khắc chế muốn xông đi lên đem Tần Phương Dương cuồng đánh một trận ý nghĩ. Không thể lên đi, lão tử đánh không lại hắn. Lão tử, đời này cũng muốn to gan như vậy trang một lần bức. Chấm ngoặc kép, La Liệt trong lòng ai oán. Đoán chừng, cơ hội xa vời. Chấm ngoặc kép. Hôm nay chi thành tích, chỉ đại biểu các ngươi trước kia chi cố gắng. Tần Phương Dương nói, riêng phần mình nhớ kỹ chính mình chỉ số. Trở về tiếp tục tu luyện đi, trực tiếp đi phòng trọng lực cũng được. Tả Tiểu Đa, ngươi bây giờ có thể tiến gấp 50 lần phòng trọng lực. Vâng, Tần Lão Sư, đừng quên mặc phụ trọng. Vâng, biết, liền tất cả đều cút ngay. Tần Phương Dương phất phất tay. Tựa như đuổi ruồi đồng dạng đem 6 người đuổi ra ngoài. Đóng cửa lại, quay đầu, đối diện bên trên La Liệt tràn đầy tâm tình rất phức tạp ánh mắt. Trong đó có hâm mộ, ghen ghét, khát vọng, đỏ mắt, dù sao Tần Phương Dương đều đã nhìn ra. Lão La, kiểu gì, học sinh đã đi, Tần Phương Dương cũng không còn bưng. Nhún nhún vai, nhếch nhếch miệng, xong La Liệt lộ ra một cái cười. Ta mấy học sinh này, ngươi nhìn xem, coi như là qua được a. Nói ra thật xấu hổ, bằng vào ta dạy học trình độ, cũng chỉ có thể dạng này. Tần Phương Dương bực mình thở dài. Hổ thẹn a, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.